Sườn phi tội, chương 1, góc truyện audio.com, edit by Chê Chê Đau, xé rách đau đớn, mau, hô hấp thật sâu, ngoài đau đớn ra không còn cảm nhận được điều gì khác. Đau đớn liên tục, mãi đến khi tiếng trẻ sơ sinh khóc ré lên, đau đớn đến xé rách tâm can cuối cùng mới chấm dứt. Mở mắt ra, chỉ thấy một bà mụ đầu đầy mồ hôi ôm đứa trẻ mới sinh hướng nàng chúc mừng. Chúc mừng Ngọc Vương Phi, là một thiên kim tiểu thư. Thiên kim tiểu thư, chuyện này không quan trọng, quan trọng là nàng đang ở đâu vậy? Cha đâu, sư huynh đâu, nơi này, giường gỗ lim với chiếc màn che trắng tinh trong suốt, một chiếc bát gỗ, một cái chậu đồng đầy nước nhuộm đỏ bởi máu, đến mảnh vải trắng cũng loang lổ đầy vết máu. Một nha hoàn áo xanh cầm khăn mặt giúp nàng lau người, bà mụ vẻ mặt vui mừng ôm đứa trẻ mới sinh đứng ở bên giường. Đây là đứa bé nàng sinh ra sao? Rõ ràng, nàng còn chưa xuất giá. Vì cái gì vừa mở mắt toàn bộ thế giới của nàng liền thay đổi. Ngọc Vương Phi, nô tỳ đi bẩm báo vương gia. Dàn xếp ổn thỏa cho nàng xong, nha hoàn áo xanh bưng chậu đồng lên, thu chiếc khăn máu, lưu loát đi xuống. Ngọc Vương Phi, người vừa rồi ngất đi, dọa lão bà đây sợ muốn chết. Người xem tiểu quận chúa nhìn thật dễ thương, quả thực giống Vương Phi như đúc à, bà mụ chờ nha hoàn thu dọn xong, tức khắc đem trẻ mới sinh đặt ở trên giường. Đứa trẻ mới sinh toàn thân hồng hồng, còn hơi nhăn nheo, cái miệng nhỏ nhắn khóc nỉ non, sao nàng chẳng thấy có chút gì gọi là xinh đẹp vậy. Cũng không dám chạm vào đứa nhỏ đang khóc vang dội, nàng chính là muốn biết hiện tại là tình huống như thế nào. Vì cái gì khi nàng vừa tỉnh lại, liền thành người trong vương phủ đây. Vương gia, nàng nhìn bà mụ, lão bà không hiểu vì sao, cũng vội vàng quỳ thật mạnh trên mặt đất cầu xin. Nô tài đáng chết, xin Ngọc Vương Phi ban tội. À, thật đau đầu. Thật không thể hiểu nổi ý của lão bà nữa. Vừa lúc nha hoàn áo xanh đi vào cửa, Ngọc Vương Phi, vương gia đang ở trong phòng tình phu nhân. Vương gia, người nói, Tô Ngọc Thanh đối với vị vương gia này cũng không chút hứng thú, hiện tại nàng lo lắng nhất chính là tình cảnh trước mắt. Nàng không cho nha hoàn áo xanh nói thêm gì nữa mà hỏi. Người tên là gì, nơi này là chỗ nào vậy? Nha hoàn rõ ràng cũng bị dọa, nàng ta bù một cái đem thân quỳ xuống. Ngọc Vương Phi, nơi này là thân vương phủ, mà người là sườn vương phi Tiêu Ngọc Khanh. Nô tỳ là nha hoàn bên người của người tên Thu Thủy, bộ dáng co rúm lại, giống như sợ nói sai một chữ sẽ bị vả miệng. Ngọc Khanh, sườn vương phi, cũng thật là trùng hợp, hai cái tên cũng không khác nhau là mấy. Hay phụ thân trong lúc nàng ngất đi đã vụng trộm mang nàng tới nơi này. Ai, đầu càng lúc càng mông lung, vương gia, như vậy thoải mái không? Một thân ảnh mềm mại áo lụa mỏng màu bạc, một thân tuyết trắng như ẩn như hiện, nữ tử quỳ gối trên giường, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn trên người nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng phủ thân mình, cố ý làm cho xuân sắc trước ngực lộ ra trong đáy mắt nam nhân. Nam nhân ngũ quan thâm thúy, đôi mắt hẹp dài sắc bén thăm thẳm, vài sợi tóc nghịch ngợm vương lại trên trán, làm cho hắn càng thêm vài phần anh tuấn. Hắn thanh thản đem thân hình cao lớn của mình đè trên người nữ nhân, con người gắt gao nhìn chằm chằm dung nhan nữ tử, bạc môi hơi hơi nhếch thành độ cong. Nữ tử mềm mại đứng lên, chỉ thấy ngón tay ngọc ngà ở trong ngực khiêu khích, làn môi xinh đẹp ở bên tai nam nhân nhẹ nhàng thở hương hoa lan. Nam nhân yên tĩnh nhắm mắt, lặng lặng hưởng thụ. Góc truyện audio.com. Vương gia, nghe nói hôm nay tỷ tỷ sinh hạ một vị quận chúa đó. Đang nhắm mắt dưỡng thần, nam nhân đột nhiên choàng dậy, nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp. Tình nhi, đừng nhắc tới nàng trước mặt ta, thật là mất hứng, hắn đột nhiên ngồi dậy, đứng lên rời đi. Tình nhi luống cuống, nàng dùng cánh tay yếu đuối ôm thân mình nam nhân muốn rời đi, nũng nịu cầu xin. Vương gia, thực xin lỗi, tình nhi về sau sẽ không bao giờ nhắc nàng, đêm nay người ở lại nơi này cùng tình nhi được không? Nói xong, mắt rưng rưng, vô cùng điềm đạm đáng yêu. Hoàng phủ luật xoay người, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vỗ về dung nhan mềm mại của nàng. Hắn lẳng lặng lau đi lệ đọng trên mắt nàng, nhưng cũng gỡ ra vòng tay của nàng. Tình nhi thức thời không hề dây dưa, lập tức thuần thục hầu hạ hắn mặc trường bào. Nam nhân khoanh tay đứng, sau đó nhìn tình nhi lạnh nhạt nói. Tình nhi, ngươi tốt nhất nhớ kỹ bổn phận của mình. Đêm nay bổn vương sẽ không lưu lại, ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong, thân ảnh cao ngất không hề quyến luyến, tiêu sái bước ra khỏi phòng. Tình nhi bi thương quỳ trên thảm, nước mắt rơi như mưa, nàng làm sao lại không thể hiểu được bổn phận của chính mình. Nàng chỉ là một trong số rất nhiều thị thiếp của hắn, hắn coi trọng nàng, chỉ bởi khuôn mặt nàng có vài phần giống với vương phi. Nàng khẽ sờ dung nhan của chính mình, đôi mắt hiện lên một tia mong chờ, ít nhất nàng còn có khuôn mặt này có thể làm động lòng nam nhân kia một chút, không phải sao. chỉ cần có được hắn, việc trở thành vật thay thế có gì mà không được. Cách chương.